lớn để theo giai điệu này à quý vị. Vâng, hai đội trưởng Hiếu Phạm và Nhật Cường cùng với tất cả các anh chị em trong cầu thủ của hai đội đang làm cái công tác gọi là quỹ từ thiện. Và cũng chính từ đây chúng tôi rất chào đón tất cả anh chị và các bạn cùng chung tay để chúng ta sẽ chia sẻ nỗi yêu thương của chúng ta đến với tất cả những mặt trời bất hạnh. Và đó chính là thông điệp chung của chương trình ngày hôm nay. Rất mong muốn tất cả quý vị các bạn sẽ cùng chung tay để cho trận đấu giao hữu của cả hai đội FC Nghệ An và đội Nghệ sĩ Chân Tình sẽ thành công hơn một đời. Nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng câu lạc bộ Nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh và Family Nova Nghệ An. Vì lý do bước vào sáng này là như vậy là có thể nói là trận đấu đã có tỷ số ngay ở những phút đầu tiên và báo hiệu một trận đấu rất hấp dẫn. Bây giờ là cơ hội cho các cầu thủ. Tỷ số là 1-0, rất bất ngờ. Có thể nói là ngay lập tức thì các đội tuyển áo vàng từ pha giao bóng của mình. Hôm nay thì trong đội hình Family Noan đến với Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu thì hôm nay chúng ta xem. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai dành cho Family. Và vào lúc này thì tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu lớn lao. Và đúng vào lúc này trận đấu lớn lao. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mặt rất đông đảo ở trên khán đài. Cầu thủ bây giờ ta đến với pha tấn công của Phạm Bách rất tốt. Lý Hải, Thái Hoa rất tốt. Hoàng Bách vừa là nhạc sĩ vừa là ca sĩ. Chuyền bóng vào sôi sâu, vào sâu đúng không? Nhiệm hy vọng số 1 của các cầu thủ Nghệ Sĩ tấn công. Đối với cá Trần Văn Nhung, Nguyễn Văn Tịnh, Nguyễn Vinh Quang. Chúng ta hãy xem pha đây, Tấn Trường, liệu Tấn Trường có bàn thắng không? Chuyền bóng vào, không vào, vẫn còn. Tấn Trường bắn đi, sút đi. Như vậy là Tấn Trường đã phối hợp để mà Thái Hòa đã tung ra một pha kết thúc. Tỷ số là 2-3. Và phối hợp tuyệt vời của các nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Thái Hòa đã có một pha xỉa cú dày trên phải rất ấn tượng. Và anh đã thắng được thủ môn của đội nghệ sĩ có sự thay đổi. Như vậy là Thái Hòa tác giả của bàn thắng thứ hai của đội nghệ sĩ để rời sân. Vào sân là số 28 Quách Ngọc Tuyên. Thái Hòa cho rằng anh vẫn còn đang xuất sức. Cao Xuân Thắng. Và lúc này thì số 7 Hoàng Sơn sẽ vào sân để mà thay cho cầu thủ mang áo số 18 Hoàng Bách. Và nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Bách ra sân. Bên phía Family Noan cũng có sự thay đổi. Nhật Cường bắn đi. Nhật Cường. Lần này thì Nhật Cường đã ghi bàn. Tỷ số là 3-4. Và bây giờ thì quý vị cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ sẽ mang những thùng từ thiện này đến với tất cả các anh chị góp cho một chương trình thiện nguyện. Ngô Hoàng Thịnh đã không thể nắm lại Thành phố Hồ Chí Minh bởi vì câu lạc bộ còn tập trung. Sự cổ vũ rất nhiệt tình từ phía khán giả ở trên khán đài, và chắc chắn là trong năm Nghệ An cũng sẽ có để bắt cái ăn chắc. Và có sự thay người, số 19 sẽ vào sân thay cho số 21. Bùi Tấn Trường sẽ ra sân và vào sẽ là Trịnh Tuấn Vĩ. Thế chúng tôi nhận thấy thì cầu thủ mang áo số 4, Hiếu Hiền, Hiếu Hiền, Hiếu Hiền. Dạ, anh sẽ thấy ai đây? Vâng, đó là Duy Minh thân thiết ra sân. Một trận đấu rất nỗ lực của cầu thủ Thanh Thức. Dạ. Đề nghị anh Hiếu Hiền là đá băng vào vùng sọt. Vâng ạ, là anh đã thành công trong trận đấu ngày hôm nay rồi. Anh lưu đi, anh lưu đi. Một pha lên biển rất nguy hiểm. Vì thế anh định làm gì? Tạt bóng tranh không được rồi. Anh chuyển ngay cầu thủ đổ bàn. Đúng vậy, anh đã đến cú chạy rất nhanh. Vâng ạ, nhưng mọi người di chuyển rất chậm. Vâng.